Đĩ trí thức. Phần 5. Sau 10 năm, cô thấy những suy nghĩ ngày trước của mình thật ngây thơ, tội nghiệp. 15 tuổi là quá sớm để nghĩ đến chuyện lập gia đình, là quá sớm để nghĩ đến cái hạnh phúc mà không phải ai cũng có ấy. Người đàn ông nằm cùng cô trên giường ấy biến mất vào sáng hôm sau, vậy thì ai sẽ là chồng cô? Ai sẽ là bố của những đứa con mà cô sinh ra? Cô thấy mình thật điên rồ, thật ngớ ngẩn. Ai sẽ chịu lấy một đứa con gái 15 tuổi về làm vợ nhì? Và cô tự hỏi cô sẽ làm được gì khi về nhà chồng? Một dấu hỏi lớn đấy mà cô chưa bao giờ muốn tìm câu trả lời, bởi vì 10 năm sau này cô lại không bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ lập gia đình. Con gái 25 có gì là già nua mà người ta cứ phải hỏi cô sao không lấy chồng đi? Cũng đồng với sự mong muốn của gia đình, mấy chị họ của cô đã lên xe hoa, bỏ một mình cô ở lại cuộc chơi đầy khốc liệt. Bố mẹ cô cũng sốt ruột giúp cô có bạn trai. Cái bản tính của cô lại kỳ thay, người khác càng mong muốn cô làm gì, cô lại càng làm ngược lại với điều ấy. Mà nhất là với những cái cô không thích, chẳng bao giờ cô làm theo. Như cái ngày cô quyết định theo ngành kỹ thuật, bố mẹ cô đã lắc đầu cấm cản. Con gái cái kỹ thuật vất vả lắm, cô không học được đâu. Cô có thể nghe theo bố mẹ nếu như họ không nói câu tiếp theo phủ nhận khả năng của cô. Kỳ thay, cô lại có hứng thú với cái được cho là không làm được. Ừ thì không làm được, cô sẽ làm cho xem. Nó không phải là sự ngăn cản cho những gì cô muốn, mà chính là lời cổ vũ cho sự lựa chọn của cô. Làm đi, làm cho tốt vào, làm cho người ta thấy. Và dẫu khó khăn hay khổ sở đến thế nào thì cô vẫn cứ muốn làm điều đó thôi. Ngày cô mang giấy báo đỗ đại học ngành công nghệ thông tin về, bố mẹ lắc đầu ngán ngẩm. Hàng xóm, họ hàng thì chỉ trố mắt ra nhìn. Họ chẳng bao giờ nghĩ cô có thể thi đỗ đại học cả. Bởi tâm lý con người mà, họ không muốn công nhận thì vẫn cứ là không muốn công nhận. Sau lần cô bỏ nhà đi, tất cả mọi người đều nghĩ về cô với những gì xấu xa nhất thì phải. Cái lý do đến giờ vợ cô vẫn ế là cái ngang bướng ấy. Cô chẳng gắn bó được với ai lâu dài. Đang trong cái thời kỳ hoàng kim của cuộc tình, thỉnh thoảng cô lại nổi hứng nói chia tay mà đối phương cũng chẳng biết lý do tại sao. À, bởi vì cô gái mà anh ta thích kia sẽ không để anh ta đi tới cái đích của một mái ấm hạnh phúc như người ta dự đoán đâu. Cô đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình với cái trò chơi đuổi bắt, bởi cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc thực sự khi ở bên ai. Với Hoàng, hắn có khi làm cho cô hạnh phúc, cũng có lúc làm cho cô đắng cay. Tờ tiền 200 ngàn hắn để lại trên gối sau mỗi cuộc hoãn ái cứ ngày dần đầy lên trong hồ thủy tinh. Bố mẹ, bạn bè hay bất kỳ ai ngó vào phòng cô cũng sẽ tưởng cô đang gom lợn mua ô tô hay lời cô nói đùa. Chỉ có cô, chỉ có chính bản thân cô mà biết rằng tờ tiền ấy cô nhận được sau mỗi lần qua đêm với Hoàng. Cái giá cố định cho cô là 200 ngàn từ 10 năm về trước. Có lẽ hắn là một vị khách rất có lương tâm và uy tín. Cô chưa từng nói rằng cô cần 200 ngàn đó, nhưng hắn vẫn cứ để lại trước khi rời đi. Hoặc là hắn sẽ gọi cô như cách đây vài ngày để trả gộp hai lần. Xem đến muộn thế, anh để em lâu lắm rồi. Em còn nói là em đến sớm, xong việc em mới đi về được. Sếp không đưa em về à? Chỉ là sếp. Ừ, lại đây, anh lại nhớ em rồi. Hay lại cuốn quýt lấy cô, nâng niu như báu mật để thỏa mãn dục vọng. Thật ra, đã có nhiều lần cô nghĩ hắn có thể kiếm rất nhiều kẻ bản thân ở bên ngoài. Tại sao lại cứ luôn là cô? Và nhất định chỉ có thể là cô. Hình như hắn có sở thích cứ hằn hạ thể xác với tinh thần một mình cô thôi đó. Đã là đồng thứ 137, có vẻ mình sắp mua được cái xe máy đến nơi. Cô nhìn hai tờ tiền được kẹp cạnh gối. Cô mặc quần áo, bước ra khỏi căn phòng. Hắn lại thức dậy trước cô và biến mất. Cô và hắn đã có một thỏa thuận, chỉ đến với nhau khi cần và chẳng xem vào cuộc sống của nhau chút nào cả. Chỉ có điều người đưa ra yêu cầu ấy là cô và hắn chỉ là người đồng ý. Hắn cũng không phải là kẻ nhớ chuyện đến nỗi tập mạch xem cô đang có tình cảm mến thương với gã nào để mà quấy phá. Cô có nên nghĩ hắn là một khách hàng tốt bụng hay không? Ông đã từng mang tới cho cô những tiếng cười, nhưng đó là với tư cách của một cô gái hồn nhiên, yêu đời, một bà cô già 25 tuổi chung muốn lấy chồng và một đứa con gái vẫn còn trinh. Phong không biết những bí mật của cô. Cũng bởi thế, sau mỗi nụ cười mà Phong đem lại, cô lại thấy mình giả tạo và không xứng đáng. Và nụ cười ấy cũng làm cô day dứt nhiều hơn. Sao anh không lấy vợ đi? Anh chưa muốn lấy. Ô, trai đẹp đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau hả anh? Này, anh bảo anh yêu đàn ông bao giờ? Đấy là em đoán thế. Chúng thì chúng, mà chẳng chúng thì trượt chứ. Hi. Em thích mỗi đàn ông thế nào? Như anh ý. Cô cười tít mắt. Vậy anh thích mỗi con gái thế nào? Như em. Phong cười. Cô có thể coi đấy là lời tỏ tình của anh phải không? Cô chỉ nhầm lại lời Phong nói trong miệng. Như em. Cơn hơi ấy hòa theo cơn gió đang ùa đến, mất hút vào không gian, nhưng không tồn tại. Phong sẽ chẳng thể biết được một con gái như cô đã bao nhiêu điều tệ hại. Có lẽ nếu biết được, anh sẽ tránh xa cô, coi thường cô, đập vỡ tất cả sự đẹp đẽ về cô, thu nhận mọi kỷ niệm giữa hai người. Và dĩ nhiên, cô mất đi một người bạn trai mà cô trân quý. Mà cô thì chẳng bao giờ mong muốn được thế, bởi mở lòng với một ai đó mà cô nói là một điều khó khăn. Một khi đã thân thiết với ai, cô như người sa chân xuống đống bùn lầy, chỉ biết lún sâu vào nó, chứ chẳng buồn nhấc chân lên mà đặt ra một vũng bùn khác. Cô vốn nghĩ ít bạn mà chân thành và hiểu nhau thì gấp mấy vạn lần nhiều bạn, nhưng chẳng đổi một người để than vãn. Vậy thế, nhưng những lúc bạn bè họ bận, cô cũng chỉ biết ngồi một mình độc thoại. Không có con đường nào thẳng tắp, ít nhiều nó cũng phải có ngã ba, ngã tư gì đó. Mà một người thì không thể biết mình tự rẽ tất cả các ngã rẽ cùng một lúc được. Nhưng cô đành chọn kiểu chấp nhận số phận với số bạn ít ỏi đếm trên đầu ngón tay kia. Đều là con gái và độc một mình, Phong chấp nhận số phận của lũ bạn ít ỏi. Nhưng Phong là một loại bạn trai đặc biệt, cô không biết nên xếp anh vào ô nào trong hai ô chống bạn bè và tình thân. Cô đã từng làm trò ngu ngốc và ngớ ngẩn khi chen vào giữa chúng một ô trống nhỏ xinh viết tên Phong bằng chữ kanji Nhật Bản. Thế đấy, Phong không hẳn là bạn của cô, nhưng cũng chẳng hẳn là người yêu của cô. Cô cứ treo anh lơ lửng giữa tầng không chung, cách mặt đất khá xa nhưng cũng không bao giờ chạm tới bầu trời. Cô thấy não mình rất cá vàng nên chẳng thể có khả năng đặt anh vào khu nào cho rõ ràng. Đành mặc kệ ngày mai, biết đâu anh cũng muốn được treo lơ lửng như thế. Điều mà cô băn khoăn và cảm thấy tự ti về chính bản thân mình, đấy là cái màng trinh mỏng manh đã rách. Đôi khi cô cũng thấy có gì đó bất công với bản thân mình. Những kẻ cả đời chẳng làm sai chuyện gì, nhưng cả đời cũng chỉ lay lắt, chẳng cố gắng vì một điều gì, lại luôn có quyền đặt phán xét lên người đã có lỗi lầm như cô. Một cái dấu chấm nhỏ đậm sẽ luôn nổi bật giữa một trang màu trắng. Còn họ, cả cuộc đời là một trang giấy màu vàng ố, chứ chẳng được trắng như họ vẫn tưởng tượng. Trong suy nghĩ của cô cảm thấy mình không thuộc về nơi này, không thuộc về cái thế giới bình phẩm và xăm soi. Điều cô nỗ lực đạt được, điều tốt đẹp, họ quăng sang một bên như thứ không giá trị. Vì vậy, cô chẳng thèm đi tẩy não cho họ, mặc kệ thiên hạ, cô sống cuộc sống theo cách mà cô cho là đúng. Chỉ duy có một điều, cô thấy mình sai thật sự mà không có cách cứu vãn được. Lên giường với Hoàng, cô đem tặng hàng thiết khách sạn bẩm sinh mình có được. Nhưng là vì lúc đó cô yêu hắn, yêu trong sáng và ngây thơ. Còn đến bây giờ thì cô không lý giải được tại sao cô vẫn đến bên hắn. Cô không tán thành cái cách mà người ta sống thử trong xã hội hiện tại. Ấy vậy, nhưng chính cô mới là kẻ đang đi theo cách ấy. Bản thân cô nhiều lúc như điên loạn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô lại có gì đó bất ổn. Có điều gì không đúng, có điều gì mâu thuẫn. Nhưng đó là điều gì cô muốn làm cho ra lẽ. Có một điều khốn khổ là cứ mỗi lần cô định làm cho ra nhẽ bất cứ một cái gì, mới chỉ là ý định thôi, chưa kịp có kế hoạch thực hiện thì lại có một sự kiện tác động vào khiến cô hủy hẳn, bỏ hẳn, không tiếp tục. Nhiều lần cô muốn làm rõ vị trí của Hoàng trong lòng thì hắn lại tặng cô cả bó hồng nhung to tướng và lãng mạn. Cô ngạc nhiên lắm vì cô cứ nghĩ hắn sẽ vồ vập mà lột sạch đồ trên người cô so với câu trò chuyện lúc ban đầu như mọi lần. Vậy là cô nghĩ hắn hoàn toàn yêu cô, bởi hôm đó là sinh nhật cô. Chưa có người yêu quý hay bạn bè hay gia đình mới nhớ cái ngày ấy. Vậy là cô chẳng cần làm rõ cái gì nữa cả. Mãi đến sau này, cô lại nghiệm ra tình thân cũng có thể nhớ những ngày sinh nhật của nhau một cách hiển nhiên. Chắc vì lẽ đó mà cho đến giờ cô vẫn thấy mơ hồ và lạc lối giữa mối tình cảm lằng nhằng, không rõ đâu là yêu, đâu là dục. Sau ngày biết Phong, cô cảm thấy anh có gì đó đặc biệt với cô. Lúc mà cô buồn khổ, tự nhủ rằng nếu Phong sẵn sàng bên cạnh cô lúc ấy, cô sẽ bỏ hết mà toàn tâm toàn ý với anh, thì anh lại chuẩn bị sẵn một chuyến du lịch dài ngày, chỉ chờ giờ bay. Cái quẩn quanh của cuộc sống sẽ làm cô thấy nhức đầu và bất lực. Mãi một lần bất lực, cô chẳng thiết đi những cái gọi là sự thật và chân lý. Yêu hay không yêu là một câu hỏi khó. Vừa yêu vừa không yêu là một cung bậc cảm xúc khó diễn tả được. Rốt cuộc, nó được xếp vào dạng yêu hay không yêu? Rốt cuộc, làm sao để định nghĩa được chính xác ý nghĩa của nó? Thật là mệt mỏi. 20 năm sống trên đời, cô muốn nghiệm ra điều ý nghĩa ấy mà đành buông bỏ. Không xác định rõ con tim mình, không thể nghĩ đến cái bước xa vời vợi là đi tới hôn nhân. Tình yêu là sự đỉnh cao của vị kỷ, mà vị kỷ đến một thời điểm nhất định sẽ nảy sinh chiếm đoạt và động quyền. Vì vậy, cô cố kiếm tình một thứ tình yêu bao dung hơn, rộng rãi hơn. Đấy là tình thương, một người có thể thương xót cô, nới lòng vì những nỗi đau của cô, lo toan cho cuộc sống của cô, dung hòa được điểm đối lập của hai người sẽ là người mà cô gửi gắm cả đời. Thật tiếc là hình như loại đàn ông như thế đã bị tuyệt chủng cả rồi. Hôn nhân thật phức tạp và khó khăn, và cô nghĩ nếu mình lấy Hoàng, liệu hắn có trở thành một người đàn ông có tình thương với cô hay không? Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến mình với hắn vào cái lúc nhắc đến hai chữ kết hôn. 10 năm trước đã thế, 10 năm sau này vẫn cứ là thế.